Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1169, Nguyệt Thiên Tôn Đèn Lồng. Phá hủy Tần Mục Tế Đàn, đem hai chiếc Thiên Tôn Bảo Liễn cùng 18 Thiên Long hoàn toàn gạt bỏ người kia. Chính là một tôn không gì sánh được cường hoành thần khí Ngự Thiên Tôn. Thần khí Ngự Thiên Tôn số lượng là có hạn, cho đến tận này, mặc dù Tạo Phụ Thiên Cung chế tạo ra rất nhiều nhỏ bé thần khí Ngự Thiên Tôn, nhưng chính thức có được giống như hủy thiên diệt địa lực lượng. Chỉ có 10 tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng sắc mặt âm tình bất định, thanh âm khàn khàn nói, mà bây giờ lại có tôn thứ 11, thần khí Ngự Thiên Tôn thứ 11 này. Đến cùng là ai chế tạo ra? Đương nhiên là Nguyên Mẫu Phu Nhân. Cung Thiên Tôn dò xét bốn phía, nói, nơi này tìm không được nửa điểm vết tích. Chúng ta Bảo Liễn, Mục Thiên Tôn Tế Đàn, giống như là hoàn toàn bị hủy diệt. Có được loại thủ đoạn này chỉ có Đế Hậu tỷ muội. Nghiên Thiên Phi cùng Tường Thiên Phi gật đầu, nói, có thể đem vật chất hoàn toàn phá hủy. Chỉ có Đế Hậu cùng Nguyên Mẫu Phu Nhân Quy Khư Thần Thông. Tám vị Thiên Tôn trên mặt thần sắc lo lắng, Tổ Thần Vương thấp giọng nói, thế nhưng là Nguyên Mẫu Phu Nhân đã bị Lăng Thiên Tôn giết chết à? Đám người trầm mặc không nói. Trong thiên đình chỉ sợ thật có người thứ 11 Thiên Tôn, mà lại vị này Thiên Tôn chính là trong cổ thần đạo sinh cổ thần, có được hủy diệt vật chất lực lượng Nguyên Mẫu Phu Nhân. Tần Mục đột nhiên nói, Nguyên Mẫu Phu Nhân có phải hay không là Hỏa Thiên Tôn hoặc là Hư Thiên Tôn? Trong lòng mọi người nghiêm nghị, Tần Mục nháy mắt mấy cái, nói, trong thập Thiên Tôn, chỉ có bọn hắn hai vị không ở nơi này. Bọn hắn hiểm nghi lớn nhất. Hạo Thiên Tôn ho khan một cái, không mặn không nhạt nói, Mục Thiên Tôn không cần ý đồ quấy nước đục, bọn hắn xuất lĩnh thiên đình đại quân tiến công Thái Hư. Phân thân thiếu phương pháp, không thể nào là bọn hắn. Tần Mục mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Mục đích của hắn chính là vì quấy nước đục. Coi như Hạo Thiên Tôn nói như vậy, nhưng trong lòng cũng khó đảm bảo đối với Hỏa Thiên Tôn Hư Thiên Tôn sinh ra hoài nghi. Chỉ cần có chỗ hoài nghi, như vậy hắn lời nói này liền không phải vô dụng công. Thời buổi rối loạn a, Hồng Thiên Tôn buồn vô cớ thở dài, cảm khái nói, những cổ thần này chết cũng không hàng, khi nào mới có thể diệt trừ bọn hắn, trả thiên hạ thương sinh một càn khôn sáng sủa. Ai, đi đi, hắn tay áo bồng bềnh, tiêu sái nhanh nhẹn, trốn đi thật xa. Mặt khác Thiên Tôn cũng nhao nhao rời đi, đem Tần Mục phơi ở nơi đó. Tần Mục mặt đen lên, thành thành thật thật đi đường, tinh không từ từ, cho dù tốc độ của hắn không chậm, nhưng so với những Thiên Tôn này tới vẫn là chậm không biết bao nhiêu. Thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang, phi nước đại mấy tháng lâu, rốt cục gặp được ngôi sao thứ nhất, dùng hai chân đi đường. Chỉ sợ muốn hơn 10 năm mới có thể trở về đến thiên đình. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đột nhiên nghĩ đến mình còn có một chiếc Nguyệt Thiên Tôn tặng hắn đèn lồng. Không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, Nguyệt Thiên Tôn là lấy không gian chi thuật lập đạo, trở thành một đời Thiên Tôn. Nàng đèn lồng có cái gì cổ quái hay không? Hắn lấy ra đèn lồng, trống trong tay. Hùng hồn nguyên khí thôi động chiếc đèn lồng này, nhưng gặp ánh đèn chiếu rọi chỗ, từ từ tinh không tại dưới chân hắn co vào, tại ánh đèn này chiếu rọi xuống, xa xa vầng mặt trời kia cũng biến thành không gì sánh được nhỏ bé. Phảng phất một bước liền có thể vượt qua, Tần Mục ngẩn ngơ, thử thăm dò phóng ra bước chân, chỉ gặp hắn một bước ở giữa liền vượt qua tòa Thái Dương tinh hệ này. Liên tục đi ra mấy chục bước, liền vượt qua một mảnh tinh vân. Thần thông này, không thẹn Thiên Tôn tên. Hắn dẫn theo đèn lồng tiến lên, đi qua từ từ tinh hà, trong lòng không khỏi tán thưởng không thôi. Nguyệt Thiên Tôn tặng hắn chiếc đèn lồng này không hổ là Thiên Tôn sử dụng bảo vật, khiến cho người không thể không khâm phục. Nguyệt Thiên Tôn thần thông quảng đại như vậy, chân của nàng lại là làm sao đoạn, vì sao làm sao cũng trị không hết. Tần Mục buồn bực không hiểu, lại nghĩ tới Nguyệt Thiên Tôn tặng cho hắn bức họa kia. Bức họa kia là Tần Mục vẽ, đưa cho Nguyệt Thiên Tôn. Trong rừng đào, Nguyệt Thiên Tôn lại đem bức họa kia đưa cho hắn. Ta còn có hai lần trở lại quá khứ cơ hội, ta chuẩn bị dùng hai lần cơ hội này nghĩ cách cứu viện Lăng Thiên Tôn. Một lần khác cơ hội, nói không chừng còn có thể nhìn thấy Nguyệt Thiên Tôn. Hắn đốt đèn dạ hành, qua lại trong tinh không, đưa tay đem Thái Thủy Chi Noãn lấy ra, tinh tế nghiên cứu từ trong Thái Thủy Chi Noãn truyền đến đạo âm. Trong bất chi bất giác, hắn lại lâm vào trong mê ngủ, nhưng mà bước chân nhưng như cũ không ngừng đi về phía trước đi. Mộng cảnh của hắn từ trong đầu nổi lên, trong rất nhiều mộng cảnh, tính ra hàng trăm Tần Mục nhỏ nhắn chui ra ngoài, một bên lắng nghe Thái Thủy đạo âm, một bên cần cù tô tô vẽ vẽ. Qua hơn 10 ngày, Tần Mục đuổi kịp Cung Thiên Tôn. Tại Cung Thiên Tôn, trong ánh mắt nghẹn họng nhìn chân chối, hắn dẫn theo đèn lồng nghênh ngang rời đi. Lại hơn phân nửa ngày, Tần Mục vượt qua Nghiên Thiên Phi cùng Tổ Thần Vương. Hai vị Thiên Tôn trừng trong mắt nhìn xem hắn. Tần Mục không coi ai ra gì, khều đèn lồng đem bọn hắn xa xa dứt bỏ. Tiểu tử này đỉnh lấy một quả trứng, mắt cao hơn đỉnh. Tổ Thần Vương giận dữ, ra sức đuổi tới đằng trước, nào có thể đoán được không có đuổi kịp Tần Mục, ngược lại khoảng cách Tần Mục càng ngày càng xa. Tổ Thần Vương nổi trận lôi đình, hùng hùng hổ hổ, Tần Mục lại đuổi kịp Hiểu Thiên Tôn, Tường Thiên Tôn. Hai vị này Thiên Tôn ngay tại cười cười nói nói, tựa như hảo hữu chí giao, trơ mắt nhìn Tần Mục thẳng từ bên cạnh bọn họ đi qua. Hai người ngơ ngác nhìn đang ngủ Tần Mục, riêng phần mình liếc nhau. Tường Thiên Tôn cười nói, đạo huynh, ngươi nhìn quả trứng kia, giống hay không là trong Chiêu Dương Điện mất đi bảo vật? Hiểu Thiên Tôn thản nhiên nói, ta cũng không phải đế gia nhân vật, làm sao lại biết trong Chiêu Dương Điện có bảo vật gì? Thiên Phi chớ có nói đùa. Hạo Thiên Tôn cùng Lang Hiên Thần Hoàng đi ở trước nhất, đột nhiên lòng có cảm giác, cùng nhau quay đầu nhìn lại, liền gặp Tần Mục ngồi ngáy âm thanh từ phía sau đi tới. Tốc độ nhanh chóng làm cho người chố mắt, từ bên cạnh bọn họ trải qua. Nguyệt Thiên Tôn thần thông, không thẹn là kỳ dị nhất thần thông một trong. Lăng Hiên Thần Hoàng nhịn không được tán thán nói. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, lại kỳ diệu. Cũng bất quá là một người tê liệt không cách nào động đậy. Nàng bây giờ có thể động địa phương, chỉ có hai đầu tay cùng đầu. Nàng nếu là lại không trung thực, ngay cả đầu đều không động được. Lăng Hiên Thần Hoàng cười nói, năm đó vì phế bỏ nàng, thế nhưng là phí hết một phen trắc trở, thủ đoạn cũng không thế nào hào quang. Thắng làm vua thua làm giặc, bại chính là bại. Hạo Thiên Tôn ánh mắt thâm thúy thâm trầm, nói, Vân Thiên Tôn sau khi chết, nàng nguyên bản đã đối với người trong thiên hạ tuyên bố nàng muốn thoái ẩn. Mười mấy vạn năm không xuất thế, nhưng mà Lăng Thiên Tôn đi mời nàng, nàng hay là vi phạm với lời hứa xuất thế. Hai nữ nhân còn muốn lật trời, Lăng Hiên Thần Hoàng nói, cũng may mà Hiểu Thiên Tôn hiểu rõ đại nghĩa. Hạo Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt kỳ dị, nói, hiểu vị Tô người này, hắc hắc, rất có ý tứ, hắn lúc trước không có đấu thắng ta, sau này cũng sẽ không đấu thắng ta. Hắn đột nhiên toát ra câu nói này, Lăng Hiên Thần Hoàng cũng không biết là có ý gì, nhưng cũng không có mở lời hỏi. Hắn có thể sống đến bây giờ, chính là thừa hành nghĩ minh bạch giả hồ đồ đến làm việc. Thực lực của hắn mặc dù không thể so với Hạo Thiên Tôn kém, nhưng mỗi lần đều không ra mặt, mà là để Hạo Thiên Tôn ra mặt. Tần Mục bước chân nhìn không nhanh, nhưng tốc độ cực nhanh, đỉnh đầu trong mộng cảnh, đếm không hết Tần Mục nho nhỏ vây quanh Thái Thủy Chi Noãn nghiên cứu, chỉnh lý các loại đại đạo phù văn. Đột nhiên, một cái Tần Mục nho nhỏ chỉ về đằng trước, sắc mặt nghiêm túc nói, Mã Cáp. Mặt khác Tần Mục nho nhỏ ngẩng đầu nhìn lại, lại là thiên đình gần ngay trước mắt, vội vàng nhao nhao chỉ hướng phía trước. Mã Cáp, Mã Cáp, om op om op, mộng cảnh sụp đổ. Tần Mục từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đưa tay thu hồi Thái Thủy Chi Noãn, mi tâm mắt dọc mở ra, một vệt thần quang chiếu rọi trên Thái Thủy Chi Noãn, đem viên thần noãn này lấy đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy phía trước chính là thiên đình Tây Thiên Môn. Hắn thu hồi đèn lồng, cất bước đi vào Tây Thiên Môn. Chưa đi ra bao xa, chính là Tạo Phụ Thiên Cung. Tần Mục từ trong Tạo Phụ Thiên Cung xuyên qua, đã thấy trong linh năng đối thiên kiều, rất nhiều chứa đầy hàng hóa lâu thuyền lái ra. Tạo Phụ Thiên Cung chúa tể là một cái râu quai nón cao lớn thô kệch tráng hán, gọi là Thạch Kỳ La. Nghe đồn là một khối thần thạch thành tinh, tu thành đế tỏa. Người này tinh thông rèn đúc, là thiên đình đệ nhất chú tạo đại tông sư. Tạo hóa thần khí chính là giao cho hắn đến khống chế. Tần Mục dừng bước nhìn quanh, đã thấy Linh Dục Tú tự mình áp giải những hàng hóa này từ Duyên Khang chạy đến, cùng Thạch Kỳ La giao nộp. Vân Sơ Tụ cũng ở trên thuyền, ngay tại bận bịu đến bận bịu đi. Gặp được hắn, yêu nữ này không khỏi hưng phấn, khuôn mặt đỏ bừng, đứng ở đầu thuyền ưỡn ngực hướng hắn xa xa ngoác, còn nghiêng đầu nói với Linh Dục Tú lấy thứ gì. Tần Mục sắc mặt tối đen, hừ lạnh một tiếng, tiểu nương bì, ta sao lại bị ngươi dụ hoặc. Hắn nghĩ tới nơi này, hướng Duyên Khang thuyền hàng đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.